vì vậy hãy tập trung vào cảm giác trên cơ thể và những cảm giác bên trong con. Và sau đó con sẽ thấy có một điều tự nhiên là con sẽ tạo ra khoảng cách giữa con và quá trình suy nghĩ của mình. Một khi con đã tạo ra được khoảng cách nhỏ đó, chúng ta chỉ quan sát chúng, như chiếc camera chỉ quan sát mà không phản ứng, không cố gắng loại bỏ chúng, chúng sẽ dần dần tan biến. Khi mà con tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa con và tâm trí của con, giữa con và cơ thể mình, đây là thời điểm con sẽ kết thúc đau khổ của chính mình. Anh đã nhận ra giá trị sâu sắc mà thiền sư vừa nói cho anh, hóa ra, mình đã thiền sai cách, mình luôn mong muốn kiềm nén những suy nghĩ của mình và kiểm soát chúng, đó là sai lầm, không ai có thể làm được điều này, càng kiềm nén suy nghĩ, chúng càng gia tăng gấp bội. Anh cảm ơn thiền sư và trở về tiếp tục thực tập thiền trong sự im lặng. Sau khóa thiền đó, anh đã có sự thay đổi rõ rệt, anh trở nên bình tâm và hạnh phúc hơn, cuộc sống của anh cũng được thay đổi. Qua câu chuyện này chúng ta học được rằng, thiền không phải để giúp bạn loại bỏ suy nghĩ tiêu cực hay kiểm soát được chúng. Kể cả khi bạn trốn thế giới và ngồi thiền trong im lặng, sự tức giận của chúng ta, sự oán giận của bạn, nỗi sợ hãi của chúng ta, những lo lắng của chúng ta, sự tiêu cực mà chúng ta tạo ra, nó luôn hướng tới ai đó. Khi chúng ta ngồi thiền trong im, lặng và không tiếp xúc với ai đó, chúng chỉ tạm thời ẩn đi mà không biến mất. Sau đó khi bạn trở lại cuộc sống, khi có những đối tượng, nó chắc chắn sẽ bị kích hoạt trở lại. Điều quan trọng trong nghệ thuật thiền kiểm soát tâm trí mình, kiểm soát những suy nghĩ tiêu cực là không làm gì chúng. Chỉ cần ngồi im lặng, quan sát những cảm giác trên cơ thể, có thể là nhịp tim của bạn, có thể là hơi thở của bạn, hay bất cứ cảm giác nào bạn cảm nhận được trên cơ thể. Tùy thuộc vào mức độ nhận biết của tâm bạn, chỉ cần luyện tập sự trung lập giữa bạn và những suy nghĩ, tạo một khoảng cách với chúng, chỉ quan sát điều đó một thời gian, từ từ bạn sẽ thấy rằng bạn tách mình khỏi những suy nghĩ. Suy nghĩ đó không phải là bạn, những sự tiêu cực không phải là bạn, bạn trở nên vững vàng trước những cơn bão tức giận đi qua và bạn làm chủ được suy nghĩ tiêu cực của chính mình. Sự tiêu cực nó sẽ giống như bao suy nghĩ khác, không có cái nào đặc biệt hơn cái nào, không có cái nào quan trọng hơn cái nào, và nó chỉ đơn giản như những vị khách qua đường, đến và đi qua tâm trí bạn mà không động lại điều gì trong bạn, và bạn đã loại bỏ được nó hoàn toàn. Chúc bạn luôn vững vàng trong hành trình phát triển tâm linh. Cảm ơn bạn đã xem video, nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh mới có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Phải làm gì khi bản thân cảm thấy lo âu buồn chán? Bạn thân mến, chúng ta đều biết rằng có những ngày trời nắng đẹp, có những ngày trời trong xanh không có một gợn mây. Nhưng có những ngày trời mây đen kéo tới khiến bầu trời trở nên u ám, và có những ngày mưa giông bão bùng. Tâm trạng con người cũng vậy, có những ngày chúng ta cảm thấy nhiều hứng khởi, để có nhiều năng lượng làm mọi việc, có những ngày chúng ta cảm thấy thật vui vẻ hạnh phúc. Nhưng có những ngày, chúng ta lại cảm thấy buồn chán không có động lực để làm gì. Những ngày như vậy bỗng dưng chúng ta cảm thấy lo âu, muộn phiền, buồn chán giống như bầu trời u ám, nhiều mây. Chúng ta cảm thấy làm gì cũng buồn chán, suy nghĩ gì cũng chán, đi đâu cũng chán, và tiếp xúc với ai cũng chán. Những lúc đó, không hẳn là cảm xúc giận dữ, không hẳn là tuyệt vọng, và cũng không phải là khổ đau. Nó chỉ là cảm xúc mà chúng ta không muốn làm gì cả, có điều gì đó mà chúng ta không gọi rõ thành tên, những lo lắng vô định, những nỗi muộn phiền mông lung. Nhà thơ Xuân Diệu cũng từng nói rằng, hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Và những lúc như vậy chúng ta biết rằng mình đang không có hạnh phúc. Chúng ta đều có đủ trí thông minh để hiểu rằng, mọi thứ rồi sẽ đổi thay, những cảm xúc lo âu, buồn chán này rồi nó sẽ mau chóng qua đi. Bầu trời u ám rồi sẽ nhanh chóng biến đổi trong xanh trở lại, chúng ta sẽ lại có được những cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc. Như có một câu châm ngôn rằng, sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng kể cả biết vậy, mà tại sao bây giờ chúng ta không hết buồn chán cho được? Chúng ta chỉ muốn thoát ra thật nhanh những cảm xúc này, để cảm thấy không uổng phí một ngày dài. Những lúc như vậy chúng ta nên làm gì? Phải chăng là tìm kiếm điều gì mới mẻ để làm, đi shopping, hay cùng gia đình đi ăn món gì mới, rủ bạn bè đi xem phim, trò chuyện cùng ai đó cho khuây khỏa, hay đi du lịch đó đây. Chúng ta thay đổi sở thích liên tục, giống như đổi kênh trên TV vậy, và nếu mình không thích kênh này thì mình có thể thay đổi kênh kia. Giống như chúng ta xem TV, chúng ta cũng có thể đổi kênh cảm xúc cho mình. Đức Phật cũng từng nói rằng, trong tâm chúng ta cũng có 51 tâm sở, việc thay đổi kênh liên tục này, nó có thể giúp chúng ta vơi bớt buồn chán ngay tức thì. Nhưng rồi mọi chuyện đâu lại vào đó, một thời gian sau cảm xúc buồn chán lại quay trở lại. Chúng ta làm rất nhiều việc mà vẫn chưa cảm thấy được thỏa mãn, chúng ta không thấy vui vẻ trở lại, và rồi cảm xúc vẫn tiếp tục buồn chán. Chúng ta càng muốn thoát khỏi buồn chán, dường như buồn chán lại càng vây quanh chúng ta nhiều hơn. Việc đổi kênh liên tục đôi khi lại mang một tác dụng ngược lại, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Trước hết hãy hỏi bản thân mình rằng, tại sao bạn muốn thoát khỏi cảm xúc buồn chán, lo âu? Mình không thích cảm xúc đó, và mong muốn tìm kiếm điều gì đó hạnh phúc hơn. Cái ý muốn chạy thoát khỏi buồn chán đó đang thao túng bạn, tại vì bạn đang hợp nhất mình với sự buồn chán, mình là một với cảm xúc buồn chán, nên bạn mới muốn thoát khỏi nó. Đừng vội tìm cách xua đuổi hay trốn tránh nó, bởi vì bạn không thể thoát khỏi điều gì đó khi bạn luôn nghĩ về nó. Chỉ khi nào bạn ngừng nghĩ về nó, bạn mới ngăn nó lại. Giống như chúng ta muốn mình được hạnh phúc, nhưng chúng ta luôn nghĩ về sự buồn chán lo âu, thì làm sao chúng ta tìm thấy hạnh phúc cho được? Và trong khi bạn liên tục tìm kiếm điều gì đó mới mẻ, chỉ để khỏa lấp sự buồn chán trong lòng, bạn làm mình tán loạn tâm trí. Rumi cũng từng nói, những điều bạn đang tìm kiếm, nó đang tìm kiếm lại bạn. Hãy xem sự lo âu, buồn chán, chỉ là một cảm xúc như bao cảm xúc khác mà thôi. Giống như hạnh phúc, vui vẻ, tức giận, hay khổ đau, chúng ta có tất cả những cảm xúc đó. Và nó có thể đến và đi bất kỳ khi nào. Nếu hiện tại, bạn đang có sự buồn chán lo âu, hãy tự hỏi mình rằng, đó có phải là nỗi khổ niềm đau nào đó không? Nó có phải là kẻ thù của ta không? Chúng ta đừng coi đó như là kẻ thù mà ghét bỏ, đừng vội vàng đầy ải hay xua đuổi một cảm xúc nào đó, bởi vì đó là những cảm xúc bình thường như bao cảm xúc khác mà thôi. Hãy hiểu về nó để kiểm soát được nó, đừng để nó làm chủ bản thân mình, thao túng mình làm rất nhiều việc, khiến bản thân chạy lòng vòng. Trước khi bạn kiểm soát được nó, hãy dùng tình yêu thương, sự bình tâm và chánh niệm để hiểu về nó. Này tâm hành buồn chán của ta ơi, ta biết ngươi đang có mặt ở đó, ngươi có phải là sự đau khổ thật sự không? Tại sao ngươi lại buồn chán? Có phải ngươi còn dính mắc vào điều gì đó và điều đó chưa đạt được, nó là nguyên nhân ngươi buồn chán hay không? Chúng ta biết rằng, khi trời nhiều mây âm u, và nó có thể mưa hoặc không, nhưng cho dù nó mưa hay không, thì nó là điều diễn ra nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Và những điều nằm ngoài tầm kiểm soát, thì bạn lo âu cũng đâu giúp ích được gì. Tương tự trong tâm ta, tâm trạng chúng ta cũng giống như thời tiết, có những ngày nó nhiều mây và u ám, vậy tại sao chúng ta phải lo âu về điều đó? Khi bạn biết bên trong mình có cảm xúc buồn chán, đó là điều hết sức bình thường. Hãy mỉm cười với nó, vì điều đầu tiên bạn đã nhận diện được nó, hãy vui mừng rằng bản thân mình đang không đồng nhất với cảm xúc đó, bị nó thao túng, khi đó sự buồn chán và lo âu trong bạn đã vơi đi phân nửa. Sự buồn chán và lo âu trở thành một điều gì đó dễ chịu hơn nhiều, đây được gọi là phương pháp dùng chánh niệm và sự tỉnh thức. Những lúc bạn có chánh niệm và sự tỉnh thức như vậy, bạn đang làm tâm trí mình được tập trung và tĩnh lặng, nó sẽ trở nên có sức mạnh để làm chủ được mọi cảm xúc tiêu cực. Có một suy nghĩ sai lầm mà đa phần mọi người nghĩ rằng, hạnh phúc là sự vắng mặt của tất cả những cảm xúc khổ đau. Nếu bạn nghĩ vậy thì bạn vẫn chưa biết hạnh phúc thực sự là gì. Chúng ta không cần kìm nén hay trốn tránh tất cả những cảm xúc tiêu cực, chỉ giữ lại những cảm xúc tích cực trong con người mình. Bạn vẫn có thể có được hạnh phúc khi bên trong bạn vẫn còn đau khổ. Giống như hoa mọc lên từ rác, nếu chúng ta chỉ thích hoa mà ghét bỏ rác, thì cây hoa sẽ không bao giờ có thể mọc lên được. Cảm xúc buồn chán, bực bội cũng giống như là rác vậy, nó sẽ làm chất liệu phân bón cho những bông hoa hạnh phúc được nở ra. Bởi vậy, hãy trở thành một người làm vườn giỏi, có sự hiểu biết lớn, tình thương lớn, để có thể chấp nhận được cả phần hoa và phần rác ở trong khu vườn tâm mình. Đừng đánh đồng mình chỉ là hoa, hay mình chỉ là rác không thôi. Mỗi khi thấy rác chúng ta không giận, không buồn, bởi vì chúng ta biết rằng rác rồi sẽ biến thành hoa. Hãy trưởng thành lớn hơn những tâm hành sở bên trong mình, và chuyển hóa nó một cách khôn khéo. Bạn có thể làm chủ được mọi cảm xúc bên trong mình, và làm mình có được hạnh phúc ngay tức thì. Có một câu chuyện ngụ ngôn của Đức Phật kể rằng, một vị tu sĩ rất chăm chỉ nhiệt thành tu tập thiền định, nhưng ông tu tập mãi mà vẫn chưa tìm thấy chân lý của giác ngộ. Cũng bởi điều này, ông đã trở nên khó chịu với tất cả sự tận tâm của mình. Một lần ông cảm thấy thật buồn tẻ và chán nản với phương pháp thực tập này của Đức Phật. Trong đầu ông luôn tự hỏi rằng sự sống này có vĩnh cửu hay không? Thân xác và tâm hồn là hai thứ riêng biệt hay là một? Và điều gì xảy ra cho một người giải thoát sau khi chết? Nhà sư trẻ không thể thoát khỏi những câu hỏi này. Vì vậy, một ngày nọ, ông đến gặp Đức Phật trong sự lo lắng muộn phiền. Ông hỏi Đức Phật rằng, xin Ngài hãy giúp tôi hiểu được những điều này. Nếu không, tôi cảm thấy mình nên dừng thực tập phương pháp này, bởi vì tôi không tìm thấy bất cứ lợi lạc nào trong suốt quá trình tu tập của mình. Nghe những điều này, Đức Phật đã kể cho vị tu sĩ trẻ một câu chuyện. Đức Phật nói, hãy tưởng tượng một người bị trúng mũi tên có độc. Một bác sĩ tới muốn rút mũi tên ra và cho anh ta thuốc giải độc. Nhưng người đàn ông đó đã ngăn anh ta lại. Anh ta nói với bác sĩ mình rằng, khoan đã, quá nhanh thưa bác sĩ. Đầu tiên, tôi muốn biết ai đã bắn tôi, anh ấy đến từ đâu và ở ngôi làng nào. Tôi cũng muốn biết cây cung của anh ấy xuất phát từ đâu, được làm từ loại chất liệu gì, nó do ai chế tạo. Sau khi biết được những điều này, tôi mới đồng ý cho ông rút mũi tên ra. Đức Phật nói rằng, rõ ràng, người đó sẽ chết bởi chính những câu hỏi của anh ta, bởi sẽ không ai có thể trả lời hết được những câu hỏi đó. Sau đó Đức Phật giải thích, đây là lý do tại sao mà việc tu tập của bạn không có tiến bộ, bởi vì bạn đã bám chấp quá nhiều vào những lý thuyết không cần thiết. Sự lo âu chán nản của bạn xuất hiện khi bạn không đạt được tất cả những câu trả lời theo ý muốn của mình. Và việc lo lắng rằng mình không đạt được những kiến thức đó chỉ làm bạn thêm muộn phiền mà thôi. Giống như người đàn ông trong câu chuyện ngụ ngôn trên, tất cả chúng ta đều bị bắn bởi những mũi tên độc của đau khổ và vô minh chính mình. Chúng ta tìm kiếm những câu trả lời từ cuộc sống và khao khát có được nó. Khi không có được nó, chúng ta trở nên lo âu và chán nản. Vì vậy, lời Đức Phật giảng cho chúng ta rằng, hãy xác định rõ ràng những mục tiêu trong cuộc sống. Những triết thuyết hay mong cầu chỉ là những phương tiện có thể giúp bạn sống ý nghĩa hơn mà thôi, nhưng nó không phải là ý nghĩa sống cuối cùng. Hay như Dostoevsky đã từng viết, bạn sẽ yêu cuộc sống hơn ý nghĩa của cuộc sống. Hãy tự hiểu rõ bản chất bên trong tâm trí mình, chữa lành những tổn thương và phát triển năng lực làm chủ thân tâm mình để sống một cuộc sống tốt đẹp. Hãy tự hỏi mình rằng, bất cứ khi nào bạn quan tâm vào một điều gì đó trong cuộc sống, nó có giúp bạn hoàn thiện cuộc sống bản thân hay không, hay bạn chỉ đang thỏa mãn những ham muốn của riêng mình. Và hãy nhớ lời của Rumi, những gì bạn tìm kiếm đang tìm kiếm bạn. Câu chuyện ngụ ngôn về mũi tên tẩm độc của Đức Phật là lời cảnh báo về việc những nỗ lực sai lầm của chúng ta trong việc tìm hiểu thế giới. Đôi khi nó lại cản trở bạn chữa lành nội tâm và tìm thấy được hạnh phúc đích thực. Mình hy vọng chút hiểu biết sâu sắc này sẽ giúp ích cho bạn trên con đường phát triển nội tâm của riêng bạn và giúp bạn thoát khỏi cảm giác lo âu buồn chán. Video này mình xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Kênh có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bạn không có trách nhiệm phải sống theo những gì người khác nghĩ rằng bạn phải như thế này hoặc như thế kia. Tôi không có trách nhiệm phải giống như họ mong đợi ở tôi, đó là sai lầm của họ, không phải lỗi của tôi. Nói chung, bạn nên quan tâm đến ý kiến người khác ở mức độ nào đó, vì chúng có thể chứa đựng một số hiểu biết sâu sắc giúp bạn phát triển bản thân. Nhưng việc tập trung vào chúng quá nhiều đến mức chúng ta dành hàng giờ để suy nghĩ những gì người khác nghĩ về mình, nó sẽ khiến chúng ta căng thẳng, mệt mỏi và thậm chí đau khổ. Lo lắng là điều không cần thiết, mà còn có khả năng gây hại. Video này sẽ bóc tách một số lý do có thể nói là cốt yếu, giúp bạn vượt qua những cơn lo lắng bất tận trong cuộc sống. 1. Bạn đang cho đi sức mạnh của mình. Thời điểm chúng ta để niềm vui của mình phụ thuộc vào sự công nhận của người khác, chúng ta đã đánh mất quyền kiểm soát cảm xúc của mình. Với thái độ này, bạn sẽ cảm thấy rất phấn khởi khi được mọi người khen ngợi hoặc công nhận, nhưng khi họ không làm vậy, bạn cảm thấy tức giận và buồn bã. Đặc biệt hiện nay, trong thời đại truyền thông xã hội, nhiều người đã coi việc tán dương của người khác làm trọng tâm trong cuộc sống. Khi đó sự chú ý tích cực trở thành một yêu cầu bắt buộc để có được hạnh phúc. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào ý thích bất chợt của những người mà chúng ta cố ý gây ấn tượng, nó thậm chí trở thành chứng nghiện. Nhiều người cố gắng gây ấn tượng trên mạng xã hội, nhưng thậm chí bạn lại không hề quen biết họ. Hơn nữa nhiều người trong số họ có quan điểm luôn thay đổi, điều đó thường không có thực hoặc hoàn toàn thiếu hiểu biết. Vậy tại sao chúng ta lại lãng phí thời gian để cố gắng làm cho người khác yêu thích mình? Rất có thể, sâu thẳm bên trong chúng ta cũng không thích điều đó. Lão Tử từng nói điều này, người chú trọng vào công nhận của người khác, họ tự biến mình thành tù nhân. 2. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Vấn đề của sự lo lắng là, tâm trí chúng ta cố gắng kiểm soát những điều không thể kiểm soát được. Ý kiến của mọi người cuối cùng không phụ thuộc vào chúng ta, vì vậy chúng ta không thể làm gì để ngăn cản người khác có yêu thích mình hay không. Điều này không có nghĩa là chúng ta không thể ảnh hưởng đến suy nghĩ người khác. Sự kiểm soát của chúng ta được chia thành hai phần, những gì chúng ta có thể kiểm soát được, và những gì chúng ta không thể kiểm soát. Ý kiến người khác thuộc vào loại thứ hai. Trong một số trường hợp, chúng ta không thể làm gì với những suy nghĩ của người khác, chúng ta không thể thay đổi ý kiến của họ lên mình. Nhưng chúng ta có thể tác động đến họ bằng lời nói và những ý kiến của mình, và cuối cùng mọi kết quả diễn ra cũng không nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Vì vậy lo lắng về những gì đang xảy ra ở người khác là một điều vô ích, và tốt hơn hết chúng ta nên tập trung vào những gì mình có thể kiểm soát, đó chính là suy nghĩ và hành vi của bản thân. 3. Ý kiến người khác là sự phản ánh của họ, không phải của bạn. Thông thường, cách mọi người phản ứng với chúng ta sẽ phản ánh trực tiếp về bản thân họ và những cảm giác của họ. Khi chúng ta nảy sinh thái độ yêu thích hoặc ghét bỏ, như một phản ứng đối với hành động của người khác, thì điều đó không phải xuất phát của riêng bạn. Phần thể hiện này có thể xuất phát từ phần vô thức mà chúng ta không nhận ra. Bác sĩ tâm lý người Thụy Sĩ Cát Dung tin rằng, mọi người có xu hướng kìm nén những cảm xúc không ưa thích của bản thân vào những phần vô thức của tâm trí, hình thành nên cái mà ông gọi là cái bóng. Hậu quả là khi có những điều kiện tác động phù hợp, chúng ta phản ánh vô thức đó của mình. Khi chúng ta không thích những phản ứng của người khác lên mình, chúng ta ghim một nút thắt tiêu cực trong tâm. Ngành tâm lý học mô tả quá trình phản ứng đó như sau. Sự khó chịu vô thức có thể khiến mọi người phản ứng những cảm xúc đó cho người khác, nhằm giải tỏa cảm xúc bên trong mình. Phép quán chiếu này phản ánh những bế tắc mà cá nhân người quán chiếu không nhận ra. Sự quán chiếu này như những tấm gương phản chiếu hình ảnh chúng ta, tiếp nhận từ người khác và trao truyền cho người khác. Tất cả chúng ta đều nhìn qua một lăng kính nhận thức bản thân, và những suy nghĩ vô thức đóng vai trò quan trọng trong việc chúng ta phản ứng lên môi trường xung quanh mình. Khi biết được điều này, bạn có thể thay đổi những nhận thức của bản thân lên cách hành xử của người khác, và cách bạn hành xử với người khác. 4. Bạn không phải là cái tôi duy nhất. Khi bạn càng có sự hiểu biết rộng lớn, bạn càng cảm thấy mình nhỏ bé. Tuy nhiên, những giới hạn của bản thân, cùng sự bám chấp chặt vào cái tôi này, suy nghĩ của tôi, lòng tự trọng của tôi, danh dự của tôi, hình ảnh của tôi, vân vân, khiến chúng ta cảm thấy mình là trung tâm của tất cả. Bởi vì chúng ta chỉ nhìn cuộc sống bằng sự bám chấp vào cái tôi của mình. Nhưng khi bạn biết được rằng, trong cuộc đời này không có gì tồn tại riêng biệt, và không có cái tôi nào bất biến, bạn sẽ không chấp trước vào những cái ngã riêng biệt đó mà cho rằng mình là duy nhất. Do đó bạn cũng không cần lo lắng về những điều người khác nghĩ. Nhưng kể cả bạn tin rằng, nếu tâm trí của bạn thực sự là tâm trí tồn tại duy nhất, thì những ý kiến của người khác cũng có thật. Nhưng nếu tất cả mọi người có suy nghĩ tương tự chúng ta, và họ cũng đắm chìm trong những rắc rối chính họ, giống bạn, thì có lẽ chẳng ai quan tâm nhiều đến bạn như bạn từng nghĩ. Hơn nữa mọi người đều quá bận rộn với cuộc sống riêng họ, đến nỗi những phản ứng của họ lên bạn đã bị lãng quên từ ngay thời điểm họ nói ra. Nhìn chung mọi ý kiến đều rất vụn vặt và thất thường, cho nên mọi phản ứng đều nhanh chóng đi vào dĩ vãng. Rất nhiều người được nhớ đến đều đã bị lãng quên, và những người nhớ đến họ cũng đã qua đời từ lâu, Marcus Aurelius. 5. Chủ nghĩa bầy đàn. Quan tâm nhiều đến những gì người khác nghĩ, bạn sẽ biến thành một con cừu lo lắng đi theo những con cừu khác. Nếu bạn làm theo những gì người khác muốn làm, bạn sẽ sống theo những kỳ vọng và lý tưởng của họ. Tâm lý bầy đàn giống như đạo đức của chủ nghĩa nô lệ. Những người đứng đầu là những người có ý chí mạnh mẽ, tạo ra các quy tắc và giá trị, để nhiều người ở phía dưới bầy đàn đi theo, hay đồng thời chống lại những áp bức đó. Nhưng thay vì vươn lên dẫn đầu, những người có ý thức nô lệ lại muốn người khác ngang hàng với mình, tức là giữa những thành viên ngoan ngoãn tầm thường và đồng nhất trong đàn. Khi đã là một phần của quần chúng, họ mong đợi bạn cũng giống như họ. Nếu bạn nổi bật hơn, bầy đàn sẽ coi bạn là kẻ ác. Nếu hành động của bạn trái với những quy tắc được đặt ra, họ sẽ coi đó là sự nguy hiểm, vì mọi người thường sợ những điều kỳ lạ chưa bao giờ biết đến. Trong bầy đàn, sự tuân thủ là một đức tính tốt, và sự nổi trội là một mối đe dọa. Vì vậy đừng trở thành chủ nhân hay nô lệ, mà hãy vượt qua hoàn toàn hệ thống này. Để trở thành một con người đích thực, tự hiện thực hóa những gì bạn mong muốn trong cuộc sống. Người ta chỉ trở nên vĩ đại khi họ biết vượt qua mọi ý kiến đám đông, cũng như những đức tính đã được xác định trước đó của bản thân, và rèn rũa con đường của riêng mình một cách kiên quyết. 6. Cuộc sống quá ngắn ngủi. Một cuộc khảo sát với 2.000 người ở Anh với tên gọi Kiểm toán lo lắng quốc gia cho thấy, trung bình người Anh dành khoảng 6,5 năm cuộc đời để lo lắng. Phần lớn những lo lắng này liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến ý kiến người khác. Hàng ngày có 28% người Anh lo lắng về ngoại hình của mình, 21% người Anh lo lắng về việc mặc gì và 17% lo lắng về mùi cơ thể. Tuổi thọ trung bình của người Anh là 81 tuổi, nghĩa là họ dành 8% cuộc đời mình để lo lắng. Nếu họ ngừng lo lắng về người khác nghĩ gì, thì có lẽ họ có thêm tận khoảng 2 năm để tận hưởng cuộc sống và làm điều gì đó họ yêu thích. Mặc dù 81 năm có thể khá dài đối với một đời người, nhưng nó chỉ là một con số rất nhỏ với toàn thể nhân loại từng sống trên trái đất này. Hơn nữa rất nhiều người không được may mắn mà bị chết khi còn quá trẻ, mạng sống con người quá mong manh, và thật lãng phí khi dành năng lượng và thời gian sống ngắn ngủi của mình để băn khoăn lo lắng về người khác. Thay đổi bản thân và cách tư duy về cuộc sống là một lời nhắc nhở mạnh mẽ để loại bỏ thói quen tai hại này. Chúng ta sống như thể chúng ta được định sẵn là sẽ sống mãi mãi, mà không có một ý nghĩ trân trọng nào xuất hiện trong đầu về việc chúng ta đã tiêu hao bao nhiêu thời gian trôi qua. Bạn thậm chí còn đang lãng phí thời gian quý báu này để suy nghĩ lo lắng về ai đó, mặc cho ngày đó có thể là ngày cuối cùng của bạn. Chúng ta nuôi dưỡng nỗi sợ hãi không ngừng và ham muốn sống như người bất tử. 7. Hiểu rõ về bản thân. Mặc dù mọi ý kiến của người khác có thể cung cấp cho bạn những quan điểm giá trị, giúp bạn phần nào phát triển, tuy nhiên người hiểu rõ bản thân nhất là chính bạn, không phải một ai khác, cho dù bạn có những người thân ruột thịt chung một dòng máu. Nhưng tâm trí của mỗi người vẫn là không gian riêng tư, và thường không giống như cách bạn thể hiện ra bên ngoài. Bản thân mỗi người có sự riêng biệt về tính cách, nhân cách, cái tôi, nhận thức và vô thức. Nhưng trong số đó, chỉ có tính cách là được bộc lộ nhiều nhất với những người xung quanh. Nó chỉ phản chiếu một phần về bản thân chúng ta. Hay nói cách khác, mỗi người sẽ tạo ra một loại mặt nạ để tạo ấn tượng với những người mình quan tâm và để phù hợp với cuộc sống với người khác. Nó cũng để che giấu một phần bản chất thật của chúng ta. Nhưng nhiều người có khả năng nhìn qua lớp mặt nạ này để hiểu sâu bên trong bạn. Những người như vậy thường có chỉ số EQ cao và thường hiểu rất rõ về chính mình. Nhưng kể cả có những người như vậy, thì sự vận hành cuộc sống là luôn biến đổi, tính cách chúng ta cũng sẽ luôn thay đổi. Và do đó, những gì người khác nghĩ về chúng ta sẽ không bao giờ đúng mãi mãi. Bởi vậy sự lo lắng về suy nghĩ người khác là không cần thiết. Trong sâu thẳm, chúng ta biết mình mong muốn gì, và càng hiểu sâu về chính mình, chúng ta sẽ giúp mình trung lập với mọi ý kiến của người khác. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Chào mừng bạn quay trở lại kênh Chữa Lành Tâm Trí. Bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề làm sao chúng ta có thể đối mặt với sự trống trải cô đơn. Trong video này mình sẽ chia sẻ cho bạn hai điều, đầu tiên là sự cô đơn và thứ hai là sự cô độc. Sự cô độc là phiên bản được điều chỉnh cao hơn của cô đơn một mình. Vì vậy trước hết hãy nói về sự cô đơn. Khi chúng ta ở xung quanh mọi người, và khi chúng ta có nhiều mối quan hệ với mọi người, bình thường chúng ta cảm thấy hài lòng với những điều đó. Chúng ta cảm nhận được niềm vui và đôi khi cả sự bận rộn trong chính mình. Nhưng vào một ngày nào đó, khi họ không còn ở bên cạnh hoặc khi họ rời bỏ chúng ta, đôi khi là chúng ta phải rời xa họ. Thông thường chúng ta cảm thấy có chút chán nản, buồn bã và trống trải trong lòng. Chúng ta cảm thấy như thiếu đi một điều gì đó, đó là cảm giác cô đơn. Nếu chúng ta để ý kỹ cảm xúc cô đơn này, chúng ta có thể tìm ra lý do. Chúng ta trở nên vui vẻ, hạnh phúc vì những người xung quanh, vì những mối quan hệ với họ, và vì cách hành xử của họ. Đó là lý do khiến chúng ta trở nên hạnh phúc. Như vậy có nghĩa là, chúng ta đã đưa chìa khóa hạnh phúc của mình cho người khác. vì vậy khi họ rời bỏ chúng ta, đôi khi họ biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta, điều xảy ra là chúng ta cảm thấy buồn chán, cô đơn và không còn hạnh phúc. Một cảm giác trống trải như không có ai quan tâm mình, đó là những thói quen trong suy nghĩ chúng ta. Vậy làm thế nào để có thể giải quyết được vấn đề này? Mời bạn đến với chủ đề tiếp theo về sự cô độc. Khi nói đến sự cô độc, chúng ta sẽ thường nghĩ đến các bậc tu hành Phật giáo. Các thiền sư vẫn thực hành thiền theo con đường cô độc này. Vậy làm sao để biết đâu là cô đơn và đâu là sự cô độc? Trước tiên hãy so sánh nỗi cô đơn với sự cô độc, sau đó bạn có một số ý tưởng về điều đó. Trong sự cô đơn, khi bạn đang cô đơn, bạn nghĩ ai đó sẽ đến với cuộc sống của bạn và làm cho bạn hạnh phúc. Điều đó có nghĩa là bạn đang phụ thuộc vào người khác. Hạnh phúc của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Nhưng trong sự cô độc, bạn là người tự tách mình khỏi thế giới và bạn có xu hướng tìm kiếm những hạnh phúc bên trong mình. Khi bạn tìm thấy niềm hạnh phúc trong chính mình, bạn không muốn phụ thuộc vào bất kỳ người nào khác. Bạn không dựa dẫm vào người thứ hai, bạn có thể tự tạo ra niềm vui cho bản thân mình và đó là những gì cô độc mang lại cho chúng ta. Vì vậy hãy học cách ở một mình. Sự cô đơn và ở một mình là hai điều khác hoàn toàn nhau. Khi bạn ở một mình, nó không có nghĩa là bạn sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng khi bạn đang cô đơn, bạn chỉ muốn tìm hạnh phúc từ bên ngoài, điều này không có nghĩa là nó tiêu cực. Trong cuộc đời mỗi người, bất kỳ ai cũng sẽ phải trải qua cảm giác cô đơn này, không ít thì nhiều. Nhưng nó dạy chúng ta nhìn vào sự thật của cảm giác này, thứ gì đó đang khiến bạn phụ thuộc vào nó, hãy nhìn một cách tích cực. Và chúng ta có thể sử dụng chính cảm giác này để giúp mình thoát khỏi khổ đau. Khi chúng ta biết nhìn thẳng vào sự cô đơn của mình, đó là cách chúng ta có thể điều chỉnh lại sự cô đơn đó một cách tích cực hơn. Bất cứ khi nào bạn có cơ hội ở một mình, bạn có nhiều thời gian hơn cho bản thân, bạn có thể thực hành thiền, hoặc bạn có thể nghĩ về sức khỏe của mình. Khi đó hãy suy ngẫm nhiều hơn về bản thân, bạn có thể hiểu về bản thân mình nhiều hơn, và điều chỉnh lại một số vấn đề đó. Bạn sẽ tạo được sự tự do lớn hơn cho chính mình. Vì vậy hãy sử dụng nỗi cô đơn của mình và hãy dành thời gian để được ở một mình. Khi bạn biết tận dụng nó, nỗi cô đơn sẽ trở thành những điều tốt đẹp và bạn sẽ trở nên tích cực hơn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn nghe một câu chuyện nhỏ của Đức Phật. Ngài đã cảm thấy thế nào về sự cô đơn? Hãy xem đến cuối video, bạn sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái buồn bã hay chán nản này nữa. Vào thời Đức Phật, trước khi Ngài trở thành bậc giác ngộ, Ngài đã có một khoảng thời gian thực sự cô đơn. Một sự cố đã xảy ra với Đức Phật khi Ngài còn là một bậc tu hành khổ hạnh. 6 năm tìm kiếm con đường tu tập đúng đắn thực sự là những năm vô cùng khó khăn. 6 năm Ngài đã gây ra rất nhiều khó khăn cho cơ thể mình. Đức Phật đã thực hiện một số bài thiền khổ hạnh trong rừng cùng với 5 nhà sư, những người bạn của Đức Phật, họ đã hứa cùng nhau tu luyện. Khi thực hành điều này, Ngài đã phải tự ngồi thiền bằng cách ép buộc bản thân mình, gây ra những đau đớn cho cơ thể và trao cơ thể này cho sự khó khăn cùng cực. Và Ngài đã làm chủ được điều đó, nhưng cuối cùng Ngài đã đi đến kết luận, việc tu luyện khổ hạnh này không thể đạt được sự giác ngộ, nên Đức Phật quyết định từ bỏ con đường tu tập này. Điều đầu tiên khi Ngài đứng dậy, Ngài ấy đã lấy bát của mình và tới ngôi làng gần đó xin ăn. Bởi vì Đức Phật biết rằng, để có thể tiếp tục thiền định, Ngài cần có năng lượng cho cơ thể này. Ngài ấy đã có một số thực phẩm để ăn, nhưng điều đó đi ngược với giao ước ban đầu về cách tu thiền khổ hạnh. 5 người bạn của Ngài, những người đã từng giúp đỡ Ngài, họ đang mong đợi từ một bậc giác ngộ. Họ đã rất bối rối bởi vì Ngài đã từ bỏ họ, và Ngài đã ăn trở lại, Ngài đã từ bỏ kiên nhẫn. Họ thấy rằng Ngài không xứng đáng để trở thành một bậc giác ngộ, rồi 5 người đó nghĩ rằng, bây giờ, Ngài sẽ không đạt được sự giác ngộ to lớn đó. Sự giác ngộ chỉ có thể đạt được bằng cách tu luyện khổ hạnh, và họ đã mất niềm tin vào Ngài, nên họ từ bỏ Ngài. Bây giờ Ngài hoàn toàn cô đơn một mình giữa rừng, không có ai quan tâm đến Ngài, không có ai giúp đỡ Ngài, không ai biết đến Ngài kể cả gia đình Ngài. Đức Phật hoàn toàn bị cô đơn, nhưng Ngài không nghĩ sự cô đơn đó là một thứ gì đó chán nản hoặc tiêu cực. Ngài đã nói, bây giờ tôi có nhiều thời gian hơn cho bản thân mình, vì vậy tôi phải tận dụng thời gian này để phát triển mình, tôi có thể thiền định một cách tự do theo ý mình muốn, không có ai can thiệp vào điều đó, và làm tôi dao động. Đó là những gì Đức Phật đã từng nói, vì vậy đó cũng là cách mà chúng ta nên học hỏi sự cô đơn này. nếu bạn đang cảm thấy cô đơn và bạn đang có một tình huống cô đơn nào đó trong cuộc sống, hãy sử dụng thời gian đó một cách chủ động để được khám phá về chính mình, hiểu về mình và phát triển bản thân mình để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy sử dụng thời gian quý báu đó bởi vì bạn không có nhiều thời gian trong cuộc đời này. Thời gian bạn có đều gắn liền với một ai đó và với việc gì đó, nên cơ hội để được ở một mình là điều vô cùng quý báu. Nhưng làm sao để tìm thấy niềm vui khi ở một mình? Hãy học cách hiểu rằng, mọi thứ trong cuộc đời này đều vô thường, mọi thứ bên ngoài bạn không sớm thì muộn sẽ rời xa bạn, từ con người cho đến của cải vật chất, những thứ này có thể bị lấy đi khỏi bạn bất cứ lúc nào. Nhưng khi bạn biết điều gì là quan trọng nhất với mình, điều gì là cần thiết trong cuộc đời này, bạn sẽ tự nhiên ưu tiên thời gian cho chúng và khám phá được những niềm vui bất tận bên trong. Bạn có thể ngồi thiền, bạn có thể viết nhật ký hay ngồi lên kế hoạch về tương lai. Bạn có thể đầu tư vào sức khỏe cho mình bằng cách đi bộ hay tập thể dục, hay phát triển những đam mê bạn yêu thích, đọc một quyển sách hoặc học điều gì đó mới. Những lúc chúng ta dành thời gian ở một mình, bạn có thể hòa hợp với bản thể của mình thay vì cảm thấy chán nản về việc không có ai bên cạnh. Vì vậy hãy luyện tập điều này. Những tình huống mà bạn gặp phải, nếu mọi người đến với cuộc sống của bạn và đến một lúc nào đó mọi người bước ra khỏi cuộc đời bạn, hãy để họ bước đi và cho phép mình buông bỏ. Hãy dành thời gian cho mình nhiều hơn và nghĩ về bản thân mình. Hãy chỉ nghĩ về bản thân mình mà không phải bất kỳ ai khác. Hãy tự hỏi, mình đang cảm thấy điều gì? Tại sao mình lại cảm thấy chán nản với điều đó? Ngay lập tức tâm trí bạn sẽ trả lời cho bạn rằng, đó là điều bạn đang bị phụ thuộc, và đó là điều bạn phải buông bỏ. Bạn sẽ có một số ý tưởng mới trong lúc cô đơn, hãy làm điều gì đó khiến bạn bớt chán nản hơn, bạn sẽ bước sang trạng thái của sự cô độc. Và hãy thực hành sự cô độc để làm cho cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Bởi vì hạnh phúc không phải là thứ chờ đợi người khác trao cho chúng ta, đó là thứ mà chúng ta phải tìm thấy bên trong chính mình. Video này mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh mới có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Bạn thân mến, có khi nào bạn tự hỏi mình rằng, bạn đang chờ đợi điều gì, bạn muốn tương lai mình sống như thế nào? Bạn muốn hiện tại ra sao? Và bạn định bao giờ cho phép bản thân mình sống hạnh phúc? Chúng ta hay có thói quen chờ đợi một thời điểm hoàn hảo, mới cho phép mình nghỉ ngơi, được đi du lịch và được sống hạnh phúc, bởi vì chúng ta luôn so sánh bản thân mình với người khác. Vì điều gì mà giờ bạn không tự tin sống là chính mình? Có phải vì mình phải mưu sinh cuộc sống, hay vì những vấn đề vụn vặt trong chính mình, những khuyết điểm nhỏ, những điều yếu kém và cả những lỗi lầm mình từng gặp phải làm bạn mất đi sự tự tin về bản thân, và rồi nỗi buồn khỏa lấp tâm trí khiến chúng ta luôn chán nản với cuộc đời này? Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn nghe một câu chuyện vô cùng thú vị về cuộc trò chuyện giữa một nhà sư và một con quạ. Điều gì khiến nó cảm thấy hạnh phúc ngay sau khi nghe thiền sư nói? Hãy cùng theo dõi ngay sau đây, bạn sẽ thoát khỏi nỗi thống khổ của mình ngay lập tức. Ngày xưa, ở trong một khu rừng xa xôi, nơi có một con quạ đang buồn tủi và khóc. Nó bay đến một ngôi chùa cổ kính nằm sâu trong núi, nơi có một nhà sư thông thái đang sinh sống và tu luyện con đường giải thoát. Con quạ nói, ôi, thiền sư, người rất thông minh. Tôi đang rất buồn bã với cuộc sống này, không ai yêu tôi. Mọi người đều chán ghét và xua đuổi tôi đi trong sự ô nhục. Không ai cho tôi ăn gì cả, mọi người chỉ muốn giết tôi, bởi vì tôi là con chim xấu xí nhất. Bây giờ tôi cảm thấy cái chết còn tốt hơn là sống trong cảnh như vậy. Nghe lời này của con quạ, với tấm lòng từ bi, thiền sư nói, bạn của tôi, chúng ta nên học cách sống hạnh phúc với những gì chúng ta đang có. Bất kể bạn đang trong hình dạng như thế nào, hãy học cách trân trọng điều đó. Nhưng con quạ không hiểu nhà sư nói, nó không ngừng khóc. Sau đó nhà sư liền nghĩ ra một cách có thể giúp con quạ vượt qua nỗi buồn của nó. Thiền sư nói, đừng buồn bạn của tôi. Hãy nói cho tôi biết bạn mong muốn điều gì, để tôi có thể giúp bạn đạt được điều đó bằng câu thần chú của tôi. Nghe điều này, con quạ bắt đầu ngừng khóc và nói, ôi người thông thái. Thật may mắn nếu bạn đáp ứng yêu cầu này của tôi, hãy biến tôi thành con chim thiên nga xinh đẹp. Nhà sư nói, được thôi, tôi sẽ biến bạn thành con chim thiên nga xinh đẹp. Nhưng trước tiên hãy tìm đến chỗ thiên nga và hỏi anh ta, liệu anh ấy có đang hạnh phúc với cuộc sống của mình không? Sau đó hãy quay trở lại, đây, tôi sẽ giúp bạn đạt được điều bạn mong ước. Và con quạ đã vui vẻ bay đi tìm thiên nga. Con quạ nhìn thấy một con thiên nga trắng muốt đang bơi trong một cái hồ, nó tiến lại gần thiên nga và nói. Ôi thiên nga, bạn thật xinh đẹp, bạn trắng như sữa, mọi người đều yêu quý bạn, bạn chắc hẳn là con chim hạnh phúc nhất trên thế giới. Thiên nga nghe quạ nói điều này liền tỏ khuôn mặt buồn bã, nó nói. Ôi bạn của tôi, mọi chuyện không giống như bạn nói, tôi đang rất buồn chán với cuộc sống của mình. Thế giới này rất nhiều màu sắc đẹp đẽ, trong khi tôi lại không có chút màu sắc nào cả. Trong tôi thật tẻ nhạt, màu trắng chẳng là gì cả, tôi nghĩ loài vẹt mới là loài chim hạnh phúc nhất trên thế giới. Anh ấy có rất nhiều màu sắc đẹp đẽ mà tôi mơ ước có. Nghe thấy điều này con quạ bay đi tìm con vẹt. Anh ấy nói với con vẹt, ôi con vẹt bạn thật xinh đẹp và lộng lẫy, bạn chắc hẳn là con chim hạnh phúc nhất trên thế giới. Con vẹt buồn bã nói với con quạ. Ôi anh quạ, mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu, tôi đang rất buồn với cơ thể này của mình. Anh thấy đấy, trong tôi thật là sặc sỡ và cuốn hút, tôi luôn sống trong sự sợ rằng ai đó có thể đến bắt tôi bất cứ khi nào. Và họ sẽ nhốt tôi vào lồng, con người rất thích nuôi loại chim như tôi trong lồng. Tôi hẳn nghĩ chim công mới là loại chim hạnh phúc nhất trên thế giới, anh ấy có nhiều màu sắc đẹp hơn tôi. Và anh ấy lớn hơn tôi, anh ấy sẽ không sợ hãi giống tôi. Nghe thấy điều này con quạ lại bay đi tìm con chim công. Sau khi tìm kiếm một thời gian, cuối cùng nó cũng tìm thấy một con chim công xinh đẹp bị nhốt trong vườn bách thú. Anh ấy đã nhìn thấy, có hàng trăm người đang tụ tập bên cái lồng của con công để được ngắm nhìn anh ấy. Con quạ đã đợi sau khi mọi người rời đi, mới tiến đến gần con công và nói. Ôi anh công thân mến, trông anh thật xinh đẹp. Mỗi ngày có hàng ngàn người đến để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh. Mọi người đều yêu mến anh, và cho anh thức ăn, anh không phải lo nghĩ điều gì cả. Chắc hẳn anh là con chim hạnh phúc nhất trên thế giới này. Con công buồn bã trả lời con quạ. Bạn của tôi, khi tôi mới sinh ra, tôi luôn nghĩ rằng tôi là con chim có nhiều màu sắc đẹp nhất trên thế giới. Chắc hẳn tôi sẽ luôn hạnh phúc với điều đó. Nhưng thật không may, chính vẻ đẹp này lại là tai họa đối với tôi. Mọi người đã bắt tôi và nhốt tôi trong sở thú này suốt bao nhiêu năm, cuộc đời tôi chỉ mơ ước được trở về ngôi nhà hoang dã nơi mình sinh ra. Con quạ nói, nhưng ở trong này bạn được nhiều người yêu quý. Con công liền nói, thoạt nhìn, có vẻ mọi người đang yêu quý tôi và cho tôi ăn. Nhưng mọi người đã đến và nhổ những chiếc lông đầy màu sắc của tôi, làm đồ trang trí cho họ. Tôi nhận ra mình chỉ là một con thú đồ chơi phục vụ cho con người, tôi đã rất buồn và chán nản. Con công nhìn sâu mắt con quạ và nói, tôi ước có thể bay cao như bạn để có thể rời khỏi nơi này ngay lập tức. Con quạ rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Con quạ liền hỏi con công, vậy theo bạn, loài chim nào là loài chim hạnh phúc nhất trên thế giới? Con công đã trả lời. Theo sự quan sát của tôi trong sở thú, tôi đã nhận ra rằng, chính bạn, con quạ là loài vật duy nhất không được nhốt trong lồng. Mọi loài chim khác đều giống tôi, họ đều có cuộc sống buồn khổ và bất hạnh. Không giống bạn, không ai đến bắt bạn và làm bạn tổn thương, bạn được tự do bay đi khắp mọi nơi. Vì vậy tôi đã từng ước rằng, nếu có thể tự do bay đi như bạn, thì chắc hẳn tôi sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc. Cho dù phải đánh đổi bộ lông đẹp nhất này của mình. Nghe thấy điều này từ con công, con quạ đã rời đi, và hôm ấy là lần đầu tiên nó cảm thấy hạnh phúc khi được là một con quạ. Nó quay trở về chỗ nhà sư và nói, người không ngoan, tôi không muốn trở thành con chim nào khác nữa. Mọi khó khăn trước kia của tôi giờ không thành vấn đề, bởi vì tôi đã biết cách làm mình hạnh phúc với những gì mình đang có. Nếu chúng ta nhìn lại trong cuộc sống của mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng đây cũng là vấn đề của chúng ta từng gặp phải. Sự sánh, đố kỵ, sự mong cầu và những kỳ vọng quá cao so với năng lực của bản thân khiến chúng ta luôn cảm thấy mình bất hạnh rồi trở nên buồn bã với chính mình. Chúng ta đã không coi trọng những giá trị của chính mình và điều đó dẫn đến một vòng luẩn quẩn của khổ đau. Hãy học cách hạnh phúc bằng những gì bạn đang có thay vì nhìn vào những gì bạn không có. Trong cuộc sống, sẽ luôn có người nào đó có những thứ tốt hơn hoặc xấu hơn bạn. Nếu bạn sánh mình với người khác, bạn sẽ không bao giờ có thể làm mình hạnh phúc. Người nào cảm thấy biết đủ và hài lòng với những gì mình có sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những ai đang không tự tin vào chính mình, cảm thấy cuộc sống của mình thật buồn khổ và xui xẻo. Cảm ơn bạn đã xem video, chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc với cuộc đời này. Đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Chữa lành đứa trẻ bên trong. Khi còn nhỏ chúng ta rất dễ bị tổn thương và chịu nhiều tổn thương từ sự hà khắc của cha mẹ. Một lời nói lớn tiếng nào đó khiến chúng ta không vui, nó có thể gây ra vết thương tinh thần trong trái tim chúng ta. Khi còn nhỏ chúng ta có rất nhiều cảm xúc, nhưng lại khó có thể được bộc lộ bản thân. Đôi khi chúng ta cố gắng thể hiện điều đó trước mặt những người lớn xung quanh, nhưng chúng ta đã không được lắng nghe. Có thể cha mẹ chúng ta đã không nghe thấy, hoặc nghe thấy mà phớt lờ đi ý kiến của mình. Đứa trẻ bên trong mình vẫn ở đó, sự tổn thương sâu sắc vẫn còn đó. Chúng ta đã bỏ bê tuổi thơ chính mình một thời gian dài, và giờ chúng ta cần quay trở lại để an ủi, yêu thương và chăm sóc lại đứa trẻ bên trong mình. Chúng vẫn còn sống và cần được chăm sóc. Bằng sự thừa nhận và giao tiếp này, chúng ta có thể thấy đứa trẻ đó đang phản hồi lại chúng ta. Cô ấy hoặc anh ấy bắt đầu cảm thấy tốt hơn, và nếu chúng cảm thấy tốt hơn, chúng ta cũng cảm thấy tốt hơn. Chúng ta bắt đầu cảm thấy tự do và được giải phóng. Chúng không chỉ là chúng ta, mà còn là cha mẹ chúng ta. Những người cũng phải chịu đựng những tổn thương khi còn nhỏ, và khi trưởng thành, họ không biết cách xử lý những nỗi đau khổ của mình, vì vậy họ đã trút giận lên con cái, làm cho chúng ta đau khổ. Họ là nạn nhân của những nỗi đau chính họ, và rồi con cái họ cũng trở thành nạn nhân của nỗi đau khổ đó. Nếu chúng ta không chuyển hóa được những đau khổ trong mình, chúng ta sẽ truyền lại cho con cái chúng ta điều mà cha mẹ nào cũng từng trải qua. Đứa trẻ bên trong chúng ta rất mong manh và dễ bị tổn thương. Nếu bạn là một người trẻ, điều quan trọng là phải thực hành để chữa lành đứa trẻ 5 tuổi bên trong bạn. Nếu không, khi bạn có con, bạn sẽ truyền những tổn thương đó cho con của mình. Nếu bạn đã vô tình truyền những tổn thương của bạn sang con trai hay con gái của bạn, nó không quá muộn để thực hành. Hãy thực hành điều đó ngay bây giờ để chữa lành đứa trẻ bên trong bạn và giúp con trai hay con gái của bạn chữa lành những tổn thương mà bạn đã lỡ trao truyền cho chúng. Tất cả chúng ta với tư cách là cha mẹ và con cái có thể thực hành cùng nhau và chữa lành tổn thương của đứa trẻ bên trong mình. Đây là điều cần thiết và cấp bách để tạo được một bầu không khí gia đình hòa hợp, để chúng ta có thể giao tiếp thành công với những thành viên khác trong gia đình. Điều này sẽ giúp chúng ta khôi phục sự hiểu biết và yêu thương lẫn nhau. Chúng ta ở trong con cái của chúng ta đã truyền tải chính mình hoàn toàn cho con trai và con gái chúng ta. Con cái của chúng ta là sự tiếp nối của chúng ta, và chúng sẽ đưa chúng ta đi xa tới tương lai. Nếu chúng ta có thời gian để yêu thương con cái mình, bằng lòng trắc ẩn và sự hiểu biết, họ sẽ được hưởng lợi từ điều đó và tạo ra tương lai tốt đẹp hơn cho chính họ, cho con cái họ và thế hệ tương lai của họ. Lắng nghe đứa trẻ bên trong bạn để chăm sóc bản thân thật tốt. Chúng ta phải quay lại và chăm sóc đứa trẻ bị tổn thương bên trong chúng ta. Bạn phải tập gắn kết trở lại với đứa con bị tổn thương của bạn mỗi ngày. Bạn phải ôm nó dịu dàng như một người anh hay người chị lớn hơn. Chúng ta phải lắng nghe đứa trẻ bị tổn thương bên trong mình. Chúng đang ở đây trong thời điểm hiện tại, và chúng ta có thể chữa lành nó ngay bây giờ. Đứa trẻ bé bỏng bị tổn thương thân yêu của tôi ở đây để sẵn sàng lắng nghe bạn. Hãy kể cho tôi nghe tất cả những nỗi khổ niềm đau của bạn. Tôi ở đây để thực sự lắng nghe bạn. Chúng ta hãy ôm ấp đứa trẻ đó bằng tất cả tình yêu thương bạn có, và bạn có thể khóc nếu bạn muốn. Thiền sẽ đưa chúng ta trở về đứa trẻ lúc 5 tuổi. Bạn có thể thực hiện phương pháp này trong khi bạn ngồi hoặc đi bộ một mình. Điều quan trọng là bạn cần tìm một nơi yên tĩnh, nơi khiến bạn thoải mái, thư giãn và không bị gián đoạn trong ít nhất 5 phút. Khi bạn thở vào và thở ra, bạn có thể nói những lời này với chính mình. Thở vào, tôi thấy mình như một đứa trẻ 5 tuổi đang thở. Thở ra với lòng từ bi, tôi mỉm cười với đứa trẻ 5 tuổi bên trong tôi. Tiếp tục lặp lại như vậy, lúc đầu bạn có thể muốn nói toàn bộ câu đó một cách đầy đủ, sau đó bạn có thể chỉ muốn sử dụng các từ chính của câu, thở vào, đứa trẻ 5 tuổi, đang thở, thở ra, mỉm cười với đứa trẻ 5 tuổi. Đứa trẻ 5 tuổi bên trong chúng ta cần rất nhiều lòng trắc ẩn và sự quan tâm, sẽ thật tuyệt nếu mỗi ngày chúng ta đều dành một vài phút để thiền với đứa trẻ bên trong mình. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và chữa lành được những tổn thương của đứa trẻ bên trong mình. Hai đứa trẻ bên trong mình là cha mẹ mình. Cha của tôi và tôi không phải là hai thực thể riêng biệt, tôi là sự tiếp nối của ông ấy, nên ông ấy ở bên trong tôi. Cậu bé 5 tuổi là cha tôi chữa lành tổn thương cho cả hai chúng tôi. Đứa trẻ bên trong tôi là mẹ tôi là sự tiếp nối của bà ấy. Đứa trẻ đã bị tổn thương và đau khổ rất nhiều, bà ấy vẫn còn sống trong tôi giúp bà ấy chữa lành những tổn thương bên trong mình và được tự do. Nếu tôi có thể chuyển hóa và chữa lành những tổn thương cha mẹ bên trong mình, tôi có thể giúp đỡ được họ bên ngoài. Phương pháp này sẽ tạo ra lòng từ bi và hiểu biết hướng đến chính chúng ta và cả cha mẹ chúng ta. Như những đứa trẻ 5 tuổi, chúng ta có rất nhiều hiểu biết, nhưng có sự hiểu biết nào cao hơn điều này? Khi chúng ta có thể mỉm cười, chúng ta biết chúng ta đang cười cho cha mẹ và giúp họ giải thoát. Nếu chúng ta thực hành theo cách này, thì tất cả những câu nói khiến chúng ta đau khổ trong quá khứ, những mong muốn của cha mẹ lên chúng ta không còn ý nghĩa gì, cuộc sống quá khứ đó đã trở nên vô nghĩa. Chúng ta không cần phải quay trở lại quê hương, tới Ấn Độ hay Trung Quốc để tìm về cội nguồn của mình. Chúng ta chỉ cần tiếp xúc với từng tế bào trong cơ thể mình. Cha tôi, mẹ tôi và tất cả tổ tiên của tôi đều hiện diện một cách rất thực tế trong từng tế bào. Ngay cả trong vi khuẩn, sự hiểu biết được đánh thức đã được truyền đến chúng ta từ mọi thế hệ, tất cả chúng sinh, và ngay cả những chúng sinh được gọi là vô tình. Chúng ta vừa là cha, chúng ta vừa là con. Đôi khi chúng ta biểu hiện là cha hoặc mẹ, đôi khi chúng ta biểu hiện là con. Ngay khi quả ổi ra đời, nó có hạt ổi trong đó, nên nó đã là cha hoặc mẹ. Chúng ta có thể thực hành điều này. Thở vào, tôi thấy cha tôi là đứa trẻ 5 tuổi trong tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với cha như đứa trẻ 5 tuổi. Cha, 5 tuổi, mỉm cười. Cha bạn là đứa trẻ 5 tuổi trước khi ông trở thành cha. Khi còn là đứa trẻ 5 tuổi, cậu ấy khá dễ bị tổn thương. Cậu ấy dễ bị tổn thương bởi ông nội hay bà nội của bạn hay bởi những người khác. Vì vậy đôi khi cậu ấy thô bạo hoặc khó tính, thì có lẽ là do tính cách cậu bé 5 tuổi trong cậu. Anh ấy đã bị tổn thương khi còn nhỏ. Nếu bạn hiểu điều này, bạn sẽ không tức giận với những lời mắng chửi của ông ấy nữa, bạn sẽ thương xót ông ấy. Nếu bạn có tấm ảnh của người cha 5 tuổi của mình, bạn có thể nhìn vào nó trước khi bắt đầu thiền. Hãy nhìn ông ấy lúc ông ấy 5 tuổi. Thở vào, thở ra, bạn thấy cha mình là đứa trẻ 5 tuổi vẫn còn sống trong mình. Khi mẹ bạn lên 5 tuổi, bà cũng yếu đuối và mong manh, bà cũng dễ bị tổn thương và có thể không có bạn bè hay những người xung quanh giúp đỡ, nên những vết thương trong bà ấy vẫn tiếp tục theo bà ấy lớn lên. Đó là lý do tại sao đôi khi bà ấy cư xử không tử tế với bạn. Nếu bạn có thể coi mẹ mình như một cô bé mong manh, bé gái 5 tuổi, thì bạn có thể tha thứ cho đứa bé đó rất dễ dàng với lòng trắc ẩn. Bé gái 5 tuổi là mẹ của bạn luôn sống động trong bạn. Thở vào, tôi thấy mẹ tôi như một đứa bé 5 tuổi. Thở ra, tôi mỉm cười với đứa bé 5 tuổi bị thương, đó là mẹ của tôi. Mẹ, đứa bé 5 tuổi mỉm cười từ bi. Nói chuyện với đứa trẻ bên trong, nó không có nghĩa là bạn sẽ trở thành hai người. Bạn và đứa trẻ trong bạn ảnh hưởng lẫn nhau. Khi trưởng thành, chúng ta có thể thực hành chánh niệm và mời đứa trẻ bên trong tham gia thực hành cùng. Đứa trẻ bên trong cũng thật như người lớn, giống như hạt ngô vẫn còn trong cây ngô, nó ở đó, không phải chỉ ở quá khứ, nó còn ở hiện tại và tương lai, nên cây ngô biết nó với hạt ngô là một, thì cuộc trò chuyện vẫn có thể xảy ra. Nếu chúng ta có xu hướng quay trở về quá khứ và sống lại những ký ức đau thương, bạn phải ý thức rằng, bạn và đứa trẻ bên trong đang quay trở lại quá khứ và sống lại những trải nghiệm đó. Đừng tạo ranh giới giữa bạn và đứa trẻ trong bạn, xem những nỗi đau đó là của một ai khác không phải bạn. Những nỗi sợ, ham muốn hay ghét bỏ đã trở thành thói quen sống cho đến bây giờ của chúng ta, nó không giúp ích được gì, vì vậy chúng ta phải nói chuyện với đứa trẻ bên trong chúng ta, mời cô ấy và anh ấy bước ra ngoài và làm quen với cuộc sống ở thời điểm hiện tại, để thời điểm hiện tại là một thực hành, đó là một sự rèn luyện. Miễn là chúng ta quay về với thời điểm hiện tại, chúng ta không phải chịu đựng những tổn thương của quá khứ. Chúng ta có thể nhận ra rằng hiện tại bây giờ có rất nhiều điều kỳ diệu, rất nhiều điều kiện tích cực, nên hãy nắm lấy tay đứa trẻ bên trong bạn, chơi với chúng và tiếp xúc những phép màu của cuộc sống. Đây là một cách thực hành. Đôi khi chúng ta cần sự hỗ trợ của những người chúng ta tin tưởng để giúp đỡ chúng ta làm điều đó một cách dễ dàng, bởi vì bạn có xu hướng tự nhiên trượt về quá khứ. Tất cả những ham muốn là tiếp nối của sự mong muốn ban đầu để an toàn khi chúng ta còn trẻ. Chúng ta tiếp tục lo lắng và sợ hãi, kể cả trong thời điểm hiện tại không có vấn đề gì, không có mối đe dọa gì. Vậy tại sao chúng ta còn lo lắng sợ hãi? Chúng ta phải truyền tải điều đó cho chính mình. Đứa trẻ bên trong chúng ta biết rằng nó không cần phải sợ hãi nữa. Chúng ta có thể lên núi một mình, đi dạo giữa những rừng cây và nói chuyện với đứa trẻ bên trong. Chúng ta có thể nói, em bé thân yêu của anh, hay em bé thân yêu của chị, anh chỉ biết niềm đau của em là một phần trong cơ thể anh. Mọi chuyện trong quá khứ đã qua, chúng ta đã trưởng thành, nên đừng sợ, chúng ta an toàn. Chúng ta có cách để tự bảo vệ mình, đừng để quá khứ giam cầm chúng ta. Hãy đến với anh trong khoảnh khắc hiện tại này, nắm lấy tay anh chị, hãy cùng nhau bước đi. Chúng ta nên nói to với đứa trẻ bên trong, không chỉ bằng suy nghĩ mà cả hành động. Bạn có thể muốn nói chuyện với đứa trẻ bên trong mình mỗi ngày, sự chữa lành sẽ diễn ra và đứa trẻ bên trong bạn sẽ cùng bước vào cuộc sống của bạn. Nếu chúng ta có 15 phút để nói chuyện với đứa trẻ dễ bị tổn thương bên trong, chúng ta có thể bộc lộ nỗi sợ hãi cũ đó, giống như bạn mở nắp một nồi nước sôi và hơi nước bốc lên khiến bạn bị nóng. Nhưng những hơi nước bốc lên đó sẽ được giải phóng và không tạo áp lực như khi chúng ta đậy nắp vung. Tương tự nếu chúng ta có thể nói chuyện với đứa trẻ bên trong theo cách này và phơi bày nỗi sợ hãi từ thuở thơ ấu ban đầu, ánh sáng nhận thức sẽ thoát ra và tiến trình chữa lành thực sự bắt đầu. Chúng ta phải trấn an đứa trẻ bên trong rằng nỗi sợ hãi đó là có thật, nhưng nó đã qua, chúng ta đã trở thành người lớn, chúng ta có thể bảo vệ chính mình. Cuộc trò chuyện với đứa trẻ bên trong bạn, điều quan trọng là hãy lắng nghe tiếng nói của chúng, để chúng thể hiện bản thân. Nếu một nỗi sợ nào đó xuất hiện thì cứ để nó xuất hiện, bạn cảm thấy mong muốn có ai đó ở bên bảo vệ, đó là cách đứa trẻ bên trong đang nói chuyện với bạn, và bạn có thể đáp lại lời nói chuyện đó. Tôi đã lắng nghe, và tôi hiểu những nỗi đau đó trong bạn. Hãy trấn an em bé rằng, nó đã qua rồi, chúng ta đã lớn và là người trưởng thành, bây giờ chúng ta có khả năng tự bảo vệ mình. Chúng ta có thể ngăn cản người khác làm những điều chúng ta không muốn, và chúng ta có thể tự làm mọi thứ. Chúng ta không cần người lớn hay bất cứ ai bảo vệ, chúng ta có thể tự hoàn thiện bên trong chính mình. Chúng ta không cần người khác để thực sự là chính mình, xu hướng mong muốn ai đó che chở đóng vai bố hoặc mẹ, nó chỉ là cảm giác chúng ta thấy khi còn nhỏ. Nhưng giờ điều đó không cần thiết, chúng ta có một cơ thể hoàn thiện, một tư duy hoàn thiện, để thỏa mãn những thứ chúng ta cần. Nếu bạn giao tiếp và lắng nghe như vậy với đứa trẻ bên trong mình, mỗi ngày trong 5 hay 10 phút, quá trình chữa lành sẽ diễn ra. Viết một lá thư cho đứa trẻ bên trong bạn, bạn có thể viết thư cho chính mình. Hãy viết những điều bạn mong muốn nói với đứa trẻ bên trong bạn, nhận ra sự hiện diện của chúng, và nói những lời chữa lành vết thương của em ấy. Sau khi viết xong, bạn có thể đọc to cho bản thân mình nghe, và hãy lắng nghe đứa trẻ bên trong mình có đón nhận những lời nói đó của bạn không, bằng cách thấu hiểu cảm xúc vào thời điểm bạn đọc lá thư đó, và trấn an nó. Bạn cũng có thể chia sẻ những niềm vui cuộc sống với đứa trẻ bên trong bạn, theo cách mà những đứa trẻ cảm thấy yêu thích và đón nhận, đó cũng sẽ giúp chúng ta nhanh chóng phục hồi vết thương của mình. Khi bạn leo lên ngọn núi xinh đẹp hãy mời chúng đi cùng, khi bạn chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn hay bình minh, hãy mời chúng cùng thưởng thức với bạn. Nếu bạn trải nghiệm điều đó trong vài tuần hoặc vài tháng, đứa trẻ bên trong bạn sẽ được chữa lành. Bạn cũng có thể ngồi cùng những người bạn đồng tu, những người bạn bè yêu quý của bạn, đặc biệt những người đã thành công trong việc chữa lành, có thể giúp bạn có thêm niềm tin và động lực thực hành. Khi một người bạn ngồi gần chúng ta, kết hợp năng lượng của người đó và năng lượng của bạn, hướng về quá khứ để ôm lấy đứa trẻ bị tổn thương bên trong mình. Nếu bạn có những người bạn cùng tu, thì việc này sẽ diễn ra thật dễ dàng. Khi bạn thực hành điều này một mình mà không có anh chị em hỗ trợ, nó sẽ trở nên khó khăn hơn, đặc biệt với những người mới bắt đầu. Có những người bạn bên cạnh khi bạn khó khăn, đưa ra lời khuyên giúp bạn là điều vô cùng quan trọng. Nếu bạn có thể quay lại ôm ấp đứa trẻ bên trong bạn mỗi ngày trong 5 hoặc 10 phút, sự chữa lành sẽ diễn ra. Có nhiều người đã thực hành điều này, và sau một thời gian nỗi đau của họ đã giảm bớt và thực sự chuyển hóa. Sau khi thực hành, những mối quan hệ giữa bạn và người khác trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Bạn sẽ thấy bình yên hơn, yêu thương và hạnh phúc hơn. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. kênh có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Chào mừng bạn quay trở lại. Trong chủ đề ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau thảo luận về vấn đề làm sao để ngừng so sánh bản thân với người khác. Bạn thân mến, trong xã hội chúng ta hiện nay, có rất nhiều loại người khác nhau, họ đang sống cùng nhau và tạo ra những màu sắc riêng biệt cho cuộc sống. Câu hỏi đặt ra là làm sao chúng ta sống hòa thuận cùng mọi người trong xã hội mà vẫn giữ được bản chất riêng mình. Vấn đề bắt nguồn từ tâm trí chúng ta. Khi chúng ta sống cùng mọi người, chúng ta dễ có xu hướng so sánh mình với người khác. Chúng ta hay so sánh các vấn đề của mình và cuộc sống của mình với cuộc sống của ai đó. Nó có thể bắt nguồn từ nguyên nhân nằm sâu trong tổ tiên chúng ta, nhằm đảm bảo sự an toàn trong quá trình sinh tồn. Việc so sánh không phải là một vấn đề, sự so sánh có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Một số người sử dụng sự so sánh để thúc đẩy bản thân, đó là điều tốt. Chẳng hạn như các vận động viên và những người đang chơi thể thao, khi các vận động viên thấy những đối thủ của họ có năng lực và tài năng nổi trội hơn, họ sẽ dùng sự so sánh đó để làm động lực phát triển bản thân tốt hơn, họ sẽ luyện tập nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn. So sánh này có thể xem là một sự tích cực, tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta đã không làm điều đó, điều chúng ta làm là so sánh cuộc sống của mình với người khác, và chúng ta hay thất vọng với cuộc sống của mình. Điều này xảy ra ngày càng nhiều hơn, khi chúng ta sử dụng mạng xã hội, mọi người truy cập Facebook, Instagram hay TikTok. Có rất nhiều vấn đề bắt nguồn từ khi bạn bắt đầu sử dụng mạng xã hội. Bạn thấy gì khi truy cập vào các nền tảng đó? Chúng ta thấy những hình ảnh cuộc sống, rất nhiều hình ảnh của người khác, đang thể hiện cuộc sống của họ, cách họ ăn uống như thế nào, ăn mặc ra sao, họ đi chơi ở đâu vào những ngày cuối tuần. Khi bạn thấy những hình ảnh như vậy, mà hiện tại bạn không có điều kiện để tận hưởng cuộc sống đó, và đôi khi bạn có thể gặp phải một vài vấn đề khác trong cuộc sống. Bạn so sánh cuộc sống của người khác với cuộc sống của mình, bạn trở nên thất vọng, buồn bã hay chán nản. Đó là sự so sánh độc hại, và đó là lý do tại sao các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người có thói quen thường xuyên truy cập mạng xã hội trong thời gian dài, họ dễ bị căng thẳng, rối loạn lo âu hay trầm cảm nhiều hơn. Nó xuất phát từ sự so sánh bản thân với người khác không ngừng, tạo ra cảm xúc thất vọng không ngừng bên trong mình. Nó khiến bạn căng thẳng, lo âu và nhiều áp lực. Đây là những so sánh độc hại mà chúng ta nên dừng lại. Nếu bạn so sánh cuộc sống của mình với người khác và sự so sánh đó khiến bạn có động lực để phát triển bản thân hơn, thì đó là một sự so sánh tốt. Nhưng nếu bạn so sánh cuộc sống của người khác với bản thân và bạn khiến mình thất vọng, thì bạn hãy nhớ rằng bạn không thể là ai khác, chúng ta chỉ có thể là chính mình. Nếu bạn cố gắng trở thành một ai khác, điều đó có nghĩa là bạn đang lãng phí cuộc đời chính mình, đừng nên lãng phí thời gian quý báu của mình. Bạn có thể dùng nó để phát triển bản thân. Vì vậy, điều đầu tiên bạn cần nhắc nhở mình rằng, tôi không thể là ai khác, tôi có thể chỉ là chính mình mà thôi. Bạn có thể là phiên bản tốt nhất của chính mình, đó là điều chúng ta cần làm mỗi ngày. Chúng ta cần chiến đấu với chính mình, chúng ta không muốn đấu tranh với người khác, chúng ta không muốn cạnh tranh, chúng ta không muốn chạy đua, chúng ta không muốn làm điều đó. Điều chúng ta cần làm là, chúng ta phải chiến đấu với những điểm yếu của chính mình. Chúng ta cần nỗ lực hết mình để thay đổi những thói quen xấu của bản thân, những sai lầm trong quá khứ, những thói quen xấu của chính chúng ta, đó là điều sẽ giúp chúng ta phát triển. Nếu bạn dành thời gian mỗi ngày của mình so sánh với cuộc sống người khác, bạn sẽ không đạt được gì ngoài thất vọng, và bạn sẽ không phát triển được điều gì. Nó giống như bạn đang chạy một cuộc đua marathon, và bạn là vận động viên. Chúng ta thường thấy công việc của một vận động viên là trở thành người chạy giỏi nhất trong đường đua của mình. Nhưng nếu bạn thấy anh ấy chỉ nhìn chằm chằm sang đường đua của người khác, nghĩ về những điều người khác làm, thì anh ấy sẽ không thành công. Vậy nên điều duy nhất anh ấy cần làm là chạy nhanh nhất có thể, bằng cách tập trung vào công việc của mình, tập trung vào đường đua của riêng mình. Như vậy anh ấy mới có thể trở thành vận động viên thành công. Cuộc sống của chúng ta cũng giống như vậy, bạn chỉ cần tập trung vào đường đua của mình, tập trung vào sự phát triển bản thân, quan tâm đến những điểm yếu, điểm mạnh của bản thân. Hay tìm kiếm những cơ hội phát triển, những phẩm chất tốt, khả năng tâm linh hay nâng cao sức mạnh tinh thần. Nếu bạn làm được điều đó, bạn sẽ trở thành vận động viên thành công và bạn sẽ là phiên bản tốt nhất của chính mình. Nhưng ngược lại, nếu bạn nhìn chằm chằm vào cuộc sống người khác mà bỏ quên chính mình, bạn không hành động gì, thì bạn sẽ ở cùng một chỗ mãi mãi. Vì vậy,